Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2583, Ba Đại Sát Chiếu. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, Tông Phi Ngư cùng phần đông tu sĩ đều xa xa đánh giá thấp Tô Tử Mặc cùng Vân Đình. Một phen giao thủ xuống, hai người nguyên thần xác thực tiêu hao thật lớn, nhưng còn chưa tới vô pháp phóng thích nguyên thần bí thuật, hoặc thì không cách nào phóng thích thần thông bí pháp tình trạng. Hai người giao thủ, chưa từng vận dụng qua bất luận cái gì nguyên thần bí thuật. Đây chỉ là thuộc về giữa hai người ăn ý. Tông Phi Ngư đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua thật sâu kiêng kỵ. Trong lòng nghĩ mà sợ, sinh ra thoái ý, hắn phát hiện. Hắn căn bản nhìn không thấu Tô Tử Mặc. Người này cùng Vân Đình đại chiến một trận về sau, vẫn là sâu không lường được. Hôm nay, nguyên thần của hắn lọt vào chấn động. Tuy rằng không bị thương tích gì, nhưng là không thích hợp tiếp tục chém giết tranh đấu. Chỉ tiếc, Tông Phi Ngư muốn đi, Tô Tử Mặc có thể không có ý định buông tha hắn. Không đợi Tông Phi Ngư hồi phục tinh thần, quyết định, Tô Tử Mặc công kích, lại lần nữa hàng lâm. Tuyệt thế thần thông, sát na phương hoa. Không có thăm dò, ra tay chính là mạnh nhất sát chiếu. Tuyệt đại đa số tu sĩ cũng chỉ là nghe nói qua. Tô Tử Mặc am hiểu một loại cắt giảm thọ nguyên thần thông bí pháp, nhưng người không rõ ràng lắm. Cái này đạo thần thông bí pháp hàng lâm xuống, cuối cùng có như thế nào uy lực, thậm chí không có bao nhiêu người biết rõ. Liền ba đại kiếm tiên chi nhất Vô Ảnh kiếm đều là gián tiếp gãy tại Tô Tử Mặc đạo này tuyệt thế thần thông chi hạ. Tông Phi Ngư không dám khinh thường, tạm thời buông đào tẩu ý niệm trong đầu, vội vàng ngưng tụ thần thức, phóng xuất ra một đạo khác tuyệt thế thần thông tới đối chiến. Hai đạo tuyệt thế thần thông va chạm trong nháy mắt, Tông Phi Ngư bên tai đột nhiên nghe được một tiếng quỷ dị tiếng trống, dáng vẻ già nua nặng nề, tràn đầy một loại tĩnh mịch khí tức. Hà, Tông Phi Ngư hoảng sợ biến sắc. Hắn minh hiển có thể cảm nhận được, trong cơ thể thọ nguyên đang nhanh chóng suy kiệt giảm bớt. Không tốt, Tông Phi Ngư chấn động, vội vàng phóng xuất ra các loại thần thông bí pháp, huyết mạch dị tượng, để chống đỡ hóa giải loại này quỷ dị lực lượng. Nếu chỉ là sát na phương hoa, đương nhiên uy hiếp không được Tông Phi Ngư. Nhưng sát na phương hoa ở bên trong còn kèm theo mộ cổ đạo pháp. Mặc dù hai loại đạo pháp vẫn chưa hết xinh đẹp dung hợp, đạo này tuyệt thế thần thông cũng đã va chạm vào vô thượng thần thông cánh cửa. Không chút nào khoa trương mà nói, hôm nay sát na phương hoa là sánh vai Vân Đình cô đọng huyết mạch dị tượng, Chu Tiên kiếm tồn tại. Rốt cuộc, lại liên tục phóng xuất ra rất nhiều thần thông bí pháp về sau, cái loại này cắt giảm thọ nguyên nguy cơ mới dần dần tiêu tán. Mà lúc này, Tông Phi Ngư cũng cảm giác được nguyên thần truyền đến một hồi suy yếu. Cùng nghịch lân đối chiến, nguyên thần lọt vào một chút chấn động. Hôm nay, lại cưỡng ép tải trong thời gian ngắn bộc phát ra nhiều như vậy thần thông bí pháp. Đây đối với nguyên thần yêu cầu cực cao, huyết mạch dị tượng của hắn đều có chút chống đỡ không nổi. Lúc sáng lúc tối, nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn báo động chợt chợt hiện. Không kịp nghĩ nhiều, Tông Phi Ngư muốn nhờ thân pháp chạy trốn tại chỗ. Giống, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm bộc phát, vang vọng thiên địa, đinh tai nhức óc, tràn đầy vô tận uy nghiêm, làm lòng người thần run rẩy. Ngay sau đó, tại Tông Phi Ngư phương tây giữa không trung, đột nhiên hiện ra thân hình khổng lồ, tản ra đậm đặc sát khí bạch sắc hổ. Cái này lão đầu hổ trên người toàn bộ đều là bạch sắc bộ lông, không có chút hỗn tạp màu. Một đôi chuông đồng giống như ánh mắt, màu đỏ tươi vô cùng, tản ra lạnh thấu xương sát cơ. Bạch hổ thánh thú, mặc dù chỉ là một đạo sát khí ngưng tụ mà thành hư ảnh, nhưng ở trận quần tu, vẫn đang cảm giác được bản thân huyết mạch lọt vào áp chế. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn uy áp, khó có thể ngăn cản. Tông Phi Ngư huyết mạch dị tượng, nguyên bản liền lung lay sắp đổ. Nhưng Bạch Hổ Thánh Thú hàng lâm về sau, huyết mạch dị tượng trong nháy mắt tan vỡ. Bạch Hổ hai con ngươi huyết hồng, vừa mới hiện thân, liền tập trung cách đó không xa Tông Phi Ngư. Mở ra miệng lớn dính máu, phốc giết đi qua. Bạch Hổ Thánh Thú gào thét, lại để cho Tông Phi Ngư toàn thân chấn động, thần sắc mờ mịt, xuất hiện ngắn ngủi thất thần trạng thái. Cái này trong khoảnh khắc thất thần, cũng đủ để lại để cho hắn táng thân hổ khẩu. Phốc suy, Bạch Hổ một hớp đem Tông Phi Ngư ngậm chặt, cài răng lược sắc bén hàm răng, tại Tông Phi Ngư thân thể lên, lưu lại một sắp xếp nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Máu tươi phun ra mà ra, toàn bộ thân thể hầu như đều bị cắn đứt, sát khí nhập vào cơ thể. Tông Phi Ngư thân hình, sinh cơ đoạn tuyệt, nguyên thần của hắn, đều không có cơ hội chạy trốn đi ra ngoài. Đã bị Bạch Hổ trong miệng sát khí, triệt để phá hủy, thân tử đạo tiêu. Hí, quần tu thấy như vậy một màn, hít một hơi lãnh khí, thần sắc khiếp sợ. Toàn bộ quá trình, nói rất dài dòng, nhưng bất quá phát sinh ở mấy hơi thở giữa. Song phương nguyên thần tranh phong về sau, Tô Tử Mặc phóng thích một đạo tuyệt thế thần thông. Lại nói tiếp, chính là đạo này kinh khủng sát phạt bí thuật. Một đầu đằng đằng sát khí Bạch Hổ, từ phương Tây xông ra, nương theo lấy một tiếng gào thét, đem Tông Phi Ngư nuốt vào trong miệng, trực tiếp cắn chết. Cái này đầu Bạch Hổ sừng sững tại phương Tây, trong miệng ngậm lấy một cỗ thi thể, toàn thân tản ra ngút trời sát khí, tựa như chúa tể thiên địa sát phạt chi thần, làm chúng sinh cúng bái. Đây chính là ghi chép tại Trấn Ngục Đỉnh trên sát phạt vô song bí pháp. Bạch Hổ hàm thi, ban đầu ở Tu La chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc phóng thích Bạch Hổ hàm thi, có thể một chiêu nháy mắt giết Tống Sách, mượn nhờ chính là huyết sát hồ nước trong lực lượng. Hôm nay, Tô Tử Mặc tu vi đạt tới bát giai thiên tiên, đạo này bí pháp uy lực càng thêm hung mãnh. Hơn nữa, ở phía trước còn có nghịch lân, sát na phương hoa trùng kích cùng tiêu hao, lại bộc phát Bạch Hổ hàm thi. Tông Phi Ngư hoàn toàn ngăn cản không nổi. Toàn bộ quá trình, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, nghịch lân, sát na phương hoa, Bạch Hổ hàm thi đều là Tô Tử Mặc cường đại nhất sát phạt chi thuật. Vừa mới cùng Vân Đình chém giết tranh đấu thời điểm, hắn sợ tổn thương đến Vân Đình tính mạng, đều không có phóng thích. Hôm nay, ba đại sát chiêu một tia ý thức tất cả đều bỏ rơi Tông Phi Ngư trên người. Hắn có thể còn sống sót mới là kỳ tích. Xảy ra chuyện gì? Tông Phi Ngư lại bị thuấn sát rồi hả? Đạo này bí pháp phải là Tu La chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc thuấn sát Tống Sách cái kia một đạo, quá độc ác. Dự đoán thiên bảng đệ tứ Tông Phi Ngư, vậy mà tại Tô Tử Mặc trong tay sống không quá ba chiếu. Không chỉ như vậy, đừng quên Tô Tử Mặc vừa mới cùng Vân Đình ác chiến một trận, tiêu hao thật lớn. Thần tiêu trên đại điện, ngắn ngủi yên lặng về sau, rất nhanh bộc phát ra từng đợt tiếng gầm, quần tu sôi trào. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng, Tông Phi Ngư tránh xử tại đỉnh cao, Tô Tử Mặc át chủ bài dùng hết, trạng thái suy yếu, song phương nhất định gặp lâm vào một cuộc ác chiến. Thật không nghĩ đến, song phương giao thủ bất quá mấy hơi thở, Tông Phi Ngư đã phơi thây tại chỗ, liền cơ hội đào tẩu đều không có. Thắng! Càn Khôn thư viện phần đông tu sĩ nhao nhao đứng dậy, thần sắc phấn khởi, hoan hô lên. Mặc Khuynh, Dương Nhược Hư đám người cũng giãn nhẹ một hơi, yên lòng. Vân Trúc đối với cái này một màn, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Phi Tiên môn quần tu đều là sắc mặt khó coi, như cha mẹ chết, Cầm Tiên Mộng Giao càng là trước mặt như băng xương, mím chặt đôi môi, một lời không nói. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới Tông Phi Ngư vậy mà sẽ bị Tô Tử Mặc ba chiêu chém giết. Sớm biết như thế, nàng cũng sẽ không khiến Tông Phi Ngư trên đi chịu chết. Kế hoạch của nàng toàn bộ thất bại thảm hại. Cái này nhìn như văn nhược, kỳ thực lòng có mãnh hổ thư sinh, phát triển đến tốc độ quá là nhanh, thậm chí làm cho nàng đều cảm giác được trở tay không kịp. Nhìn qua cự thạch trên chiến trường, cái kia đứng chắp tay thanh sam tu sĩ, Mộng Giao trong lòng không cam lòng, lại trở nên có chút phức tạp. Nàng dần dần ý thức được, nàng khả năng đã mất đi giết chết Tô Tử Mặc cuối cùng cơ hội. Không được bao lâu, người này sắp phát triển đến cùng nàng kề vai sát cánh tình trạng. Cách chương